Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718. Chương 718. Đáp án. Chiết xuất qua tinh túy truyền kỳ chi huyết. Khư Hằng nhìn xem cái này phân huyết dịch, mang trên mặt một tia ao ước. Khó trách Kính Sơn lại có thể mời được Tàng Mộ cái này nhóm cường giả xuất thủ. Dĩ nhiên là lấy ra loại này chí bảo. Phải biết, căn cứ khác biệt truyền kỳ sinh mạng, một tôn truyền kỳ sinh mạng đủ khả năng để luyện ra truyền kỳ tinh huyết túy số lượng thường thường cũng chỉ có 3 đến 10 phân. Tàng Mộ còn muốn dùng truyền kỳ tinh huyết túy. Bạch Tượng Long kỳ quái nói, lấy thiên phú của hắn, sử dụng truyền kỳ tinh túy kia là tự tuyệt tiền đồ. Hắn tất nhiên là không cần, nhưng lại có thể cho đệ đệ của hắn sử dụng. Khư Hằng nói, Bạch Tượng Long nghe, lúc này mới nhẹ gật đầu. Cái này truyền kỳ tinh huyết túy dùng để làm gì? Bách Lý Thanh Phong nói, Bách Lý Thanh Phong tông chủ bước vào trí cường giả cảnh giới thời gian ngắn ngủi. Lại thêm những này đứng đầu nhất tình báo nắm giữ liền giống như cánh cửa không gian. Nắm giữ tại đứng đầu nhất thế lực trên tay. Bách Lý Thanh Phong tông chủ không biết cũng thuộc về với hợp tình lý. Loại vật này, đối với Bách Lý Thanh Phong tông chủ ngươi đến nói tác dụng ngược lại là không lớn. Khư Hằng nhìn, xem Bách Lý Thanh Phong nói, loại này chiết xuất qua truyền kỳ chi huyết chỗ dùng lớn nhất tại với trợ giúp những chưa từng kia. Đạp lên trí cường con đường, nội tình không đủ cường giả cấp 9 đánh vỡ thân thể con người ràng buộc. Tấn đến trí cường giả cảnh giới, nha, Bách Lý Thanh Phong nghe tuyệt không cảm giác kỳ quái. Chưa từng đạp lên trí cường con đường liền vô pháp thành tựu trí cường giả khái niệm cũng không. Tính tuyệt đối, điểm này sớm tại năm đó liền có người đã nói với hắn. Chỉ là, tại không có đạp lên trí cường con đường tình huống dưới còn muốn thành tựu trí cường giả. Cần thiết trả ra đại giới cực kỳ kinh người, so dựa vào đạp lên trí cường con đường muốn khó hơn nhiều. Điểm này từ Kính Sơn dùng một phân truyền kỳ tinh huyết túy có thể mời Tàng Mộ vị này thế giới đỉnh tiêm trí cường giả bốc lên nguy hiểm tính mạng đột kích giết hắn liền có thể nhìn tới. Đoán chừng, coi như đối với Kính Sơn, duy nhất giáo hội, thiên đường chi môn mà nói, truyền kỳ tinh huyết túy cũng thuộc về với đứng đầu nhất tài nguyên. Có thể tích lũy cái 2-3 phân liền là cực hạn. Trên thực tế truyền kỳ tinh huyết túy trừ có thể khiến người ta không trải qua trí cường con đường, liền đánh vỡ thân thể con người ràng buộc, thành tựu trí cường bên ngoài, còn có một cái rất trọng yếu tác dụng, đó chính là trợ giúp những đem kia tinh khí thần đều thôi diễn đến tầng thứ 10 cảnh giới trí. Cường giả lĩnh ngộ sinh mạng lực lượng, chỉ cần truyền kỳ tinh huyết túy phân lượng đủ nhiều. Nhưng trực tiếp đem tinh khí lột xác thành sinh mạng lực lượng. Tỷ lệ thông qua trước đụng chạm lấy sinh mạng lực lượng thời cơ đem những chưa kia viên mãn luyện. Khí, luyện thần tu vi thôi diễn hoàn thiện. Từ đó thuận lợi đột phá. Một bên Si Hồn đi theo bổ sung một câu nói. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hắn liên tưởng đến những tinh nhuệ kia thần điện kiếm sĩ nắm giữ bái huyết thần thuật. Truyền kỳ chi huyết tác dụng đoán chừng liền cùng những nắm giữ lấy kia bái huyết thần thuật thần. Điện kiếm sĩ tại thể nội ẩn dưỡng truyền kỳ huyết mạch đồng dạng. Có thể trên diện rộng rút ngắn người tu luyện trưởng thành đến tiếp cận truyền kỳ sinh mạng thời. Gian tình trạng, trên thực tế cái này dính đến thế giới thứ hai một loại khác tu hành hệ thống. Tức huyết mạch tu hành hệ thống. Cái này vừa tu hành hệ thống tại thế giới thứ hai cứ việc không phải chủ lưu. Nhưng là những cái kia thiên phú người tầm thường lựa chọn tốt nhất. Cứ việc người tu luyện cắm vào huyết mạch về sau. Vĩnh viễn không cách nào so huyết mạch sinh vật càng mạnh. Thậm chí nhiều nhất chỉ có huyết mạch sinh vật lực lượng một nửa. Dù sao huyết mạch cũng không phải là những sinh vật kia lực lượng toàn bộ. Nhưng bọn hắn lại có thể thông qua cải biến huyết mạch lấy thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Con đường này rất hung hiểm, trong cơ thể trừ bản thân huyết mạch bên ngoài, cắm vào một loại mới huyết mạch bản thân liền 10 phần hung hiểm. Lần thứ nhất cắm vào, liền có nhất định tử vong suất. Lần thứ hai cắm vào, tỷ lệ tử vong hình học tính đề thăng, tối cao có thể đạt tới một nửa. Cho tới lần thứ ba cắm vào, xác suất thành công càng là sẽ xuống đến chưa tới một thành tình trạng. Khư Hằng nói, cường điệu nói một tiếng, Kim Ưng Đế Quốc bởi vì bị võ đạo giới toàn diện phong tỏa. Trong nước một mực sinh ra không là cái gì cường giả đỉnh cao. Cố ý tại huyết mạch trên đường hao tốn đại lượng tinh lực, tâm tư, thậm chí nghiên cứu gen, nhân bản phương diện khoa học kỹ thuật. Mấy năm trước xác thực xuất một chút thành tích, chế tạo ra mấy tôn nắm giữ sinh mạng lực lượng quái vật. Nhưng những quái vật kia không ngừng tuổi thọ ngắn ngủi, lại bởi vì huyết mạch phát sinh xung đột nhiễu sóng. Cuối cùng cuồng tính đại phát đại khai sát giới, khiến cho Kim Ưng Đế Quốc tự thực ác quả. Không thể không dùng đạn pháo đem chính mình trong nước một người miệng siêu 1 triệu thành thị san thành bình địa, mới đưa cái kia mấy đầu quái vật tiêu diệt. Nhân bản, gen, Bách Lý Thanh Phong nao nao, một mực nghe nói Kim Ưng Đế Quốc khoa học kỹ thuật phát đạt. Không nghĩ tới, thế mà phát đạt đến loại trình độ này. Đây là một đầu chú định không có tiền đồ con đường. Một khi bỏ qua tự thân huyết mạch sử dụng những sinh vật khác huyết mạch, liền vĩnh viễn sẽ bị quản chế với loại kia sinh vật. Phản mà nếu là chúng ta tiếp tục kiên nhẫn tu luyện, tương lai chưa hẳn không có hy vọng có thể vấn đỉnh truyền kỳ. Si Hồn đang khi nói chuyện trong mắt mang theo một tia ước mơ. Thế giới loài người cùng thế giới thứ hai tấp nập tiếp xúc đến nay không hơn 100 năm. 100 năm thời gian bên trong thực hiện võ đạo nổ lớn. Từ lúc trước người mạnh nhất chỉ có thể đến chân tiên. Thậm chí lục địa chân tiên cấp độ, thôi diễn hoàn thiện đến nửa bước truyền kỳ tình trạng. Có trời mới biết cực hạn của bọn hắn sẽ ở đâu. Cứ việc sớm nhất một phê tu thành vô lậu chân thân người tu luyện đã qua đời hơn phân nửa. Nhưng những sớm kia thành tựu chí cường giả người nhưng lại vẫn sống sót. Đánh vỡ thân thể con người ràng buộc về sau, tuổi thọ mặc dù không có đạt được nhiều ít tăng trưởng, nhưng phụ trợ một chút đỉnh tiêm duyên thọ dược tề, lại có thể khiến người ta sống đến 150, thậm chí 160 tuổi. Đương kim trên đời thọ chung đi ngủ chí cường giả chỉ có 2 cái. Một cái tạ thế với 142 tuổi, một cái tạ thế với 159 tuổi. Nhưng tuổi tác dài nhất một cái chí cường giả là đến từ rừng rậm chi quốc Andrew. Đã sống đến 162 tuổi, đồng thời đến nay sống sót, sinh mạng trạng thái tại ngã, lại chưa tuyết lở thước trượt. Nói một cách khác, hắn chí ít còn có thể sống 3 đến 5 năm. Dài dằng dặc tuổi thọ khiến cho Si Hồn, Khư Hằng, Bạch Tượng Long những này 100 tuổi không đến người tự nhiên sẽ không lựa chọn mạo hiểm phục dụng. Truyền kỳ chi huyết, đi đến huyết mạch con đường tu luyện, Bách Lý Thanh Phong tông chủ, đây là chiến lợi phẩm của ngươi. Bạch Tượng Long đem huyết hồn đao, nhật nguyệt thần kiếm, truyền kỳ chi huyết đều đưa cho Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút huyết hồn đao, quơ quơ, không hài lòng nói. Cây đao này, không được, sắc bén độ quá kém. Ây, Bạch Tượng Long cười khổ nói. Thần kim cùng diệu kim khác biệt. Nghe nói thần kim là lây dính chân thần thần lực phủ lên mà thành đặc thù kim loại. Mỗi một loại thần kim căn cứ nhiễm thần lực khác biệt, đều có thuộc tính khác nhau. Huyết hồn đao vật liệu nơi phát ra với huyết thần điện, được xưng là máu thép. Học thuật tên là huyết thần kim, đối với khí huyết, lĩnh vực có bất phàm tăng phúc, nhưng trên sắc bén, nó xác thực không có cái gì đáng giá xưng đạo địa phương. Bách Lý Thanh Phong đối với cái này một, thường thức ngược lại là biết, trước mắt kiên cố nhất thần kim gọi đen thần thép, sắc bén nhất thần kim là lạnh thần thép, mềm mại nhất thần kim gọi mây thần thép, thích hợp nhất luyện thần cường giả sử dụng thần kim là xích thần cương. Chờ chút, khác biệt chí cường giả sẽ căn cứ từ mình am hiểu đường đi chế tạo phù hợp binh khí của mình. Thật giống như một cái tinh với chính diện chém giết, chí cường giả sẽ không lựa chọn mây cương kiếm. Mà am hiểu nhẹ nhàng du đấu, chí cường giả sẽ không lựa chọn hắc cương kiếm đồng dạng. Ta cần đen thần thép, có thể hay không đem huyết hồn đao đổi? Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Khư Hằng. Đương nhiên có thể, Trọng Sơn Đế huyết hồn đao chính là đại lượng máu nhôm luyện mà thành. Hối đoái đen thần chân thép, lấy hối đoái 15 đến 20 cân. Ồ, cái kia tàng mộ kiếm cũng giúp ta đổi. Vui lòng cực kỳ, chút chuyện nhỏ này Khư Hằng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cuối cùng, hắn thậm chí đề nghị đến, muốn hay không đem cánh cửa không gian danh ngạch hối đoái vật phẩm đổi thành đen thần thép. Hắn luôn cảm thấy 10 phân vũ hóa linh dịch hoặc 10 khỏa thánh linh quả quá mức giá rẻ. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát, lắc đầu, một hồi lâu hắn mới hỏi, nếu như ta muốn lấy được đen thần thép, đi nơi nào thích hợp nhất? Nhân loại chúng ta thế giới cùng thế giới thứ hai tiếp xúc nhiều nhất chủng tộc chính là địa quật người, hóa thú người, giao nhân. Địa quật người từ mười mấy cái quốc gia, 4 tòa thần điện tạo thành, 4 tòa thần điện bên trong liền có một tòa tên là Hắc Thần Điện. Đen thần thép chính là Hắc Thần Điện đặc sản, Khư Hằng nói, nhìn Bách Lý Thanh Phong liếc mắt, Đông Thần Châu không có bất kỳ một cái nào không gian thông đạo cùng Hắc Thần Điện lãnh thổ giáp. Giới, nếu như ngươi muốn đi trước Hắc Thần Điện địa giới, phải đi Tây Viêm Châu hoặc Bắc Hàn Châu. Đương nhiên, bởi vì Hắc Thần Điện cùng Huyết Thần Điện quanh năm chinh chiến, Huyết Thần Điện trên tay cần phải cũng không ít đen thần thép. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, ghi xuống, thần thép thu hoạch được cũng không phải là chuyện dễ dàng. Liên tỷ suất chi phí hiệu quả mà nói, thần thép nhiều nhất chỉ là so rượu kim nhiều hơn một chút thuộc tính đặc biệt. Đồng thời những này thuộc tính có khả năng sinh ra hiệu quả đối với cá nhân thực lực tăng phúc cũng không rõ ràng, nhưng thu hoạch được độ khó lại là rượu kim gấp mấy chục lần. Đúng rồi, các ngươi có thể xác định người kia chính là Trọng Sơn Đế đúng không? Bách Lý Thanh Phong hỏi một câu. Đường kim thế giới chí cường giả cứ như vậy một chút, lại thêm huyết hồn đao, 89/10 chính là hắn. Bách Lý Thanh Phong tông chủ, nếu là không tin, ta có thể liên lạc một chút Kính Sơn Trọng Sơn Đế. Nếu là hắn không có trả lời hoặc là biến mất không còn tăm tích, là đủ chứng minh cái này chết tại Bách Lý Thanh Phong tông chủ trên tay ngươi nửa bước truyền kỳ trừ Trọng Sơn Đế ra không còn có thể là ai khác. Khư Hằng trùng điệp nói, như vậy bọn hắn đối phó ta nguyên nhân chính là bất đạn, cùng bọn hắn liên hợp mấy chục nhà thế lực đối với ta tạo áp lực, lại bị chúng ta thông qua những phương thức khác tan rã hao tổn bọn hắn mặt mũi. Bách Lý Thanh Phong bình tĩnh hỏi đến, bất đạn là một nguyên nhân, cánh cửa không gian cùng trên người ngươi nắm giữ tam hợp thuật cũng hẳn là một nguyên nhân. Khư Hằng ẩn ẩn đã nhận ra Bách Lý Thanh Phong cảm xúc có chút không đúng, nhưng hắn vẫn là hồi đáp, chủ yếu là Bách Lý tông chủ ngươi quật khởi thời gian quá mức ngắn ngủi, trên thân lợi ích lại quá mức khổng lồ, tiền tài động nhân tâm, huống chi cánh cửa không gian, tam hợp thuật, thậm chí bất đạn chế tạo kỹ thuật loại này đủ để cải biến thế giới cách cục đồ vật. Nói xong hắn lập tức gượng cười bổ sung một câu, bất quá ta tin tưởng hôm nay qua đi, lại không có bất kỳ người nào dám can đảm khinh thường Bách Lý Thanh Phong tông chủ nửa phần. Nhưng nếu như ta một ngày kia đả thương, tàn phế, què, thậm chí chết rồi, bọn hắn sẽ bỏ qua ta hoặc là người nhà của ta bằng hữu sao? Bách Lý Thanh Phong tiếp tục hỏi, tựa hồ đang hỏi hắn, cũng đang tự hỏi, cái này Khư Hằng nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, vô pháp trả lời, ta hiểu được. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn đã có đáp án. Hy Á Hòa Bình, có thể địa phương khác người bình thường dân vẫn ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.